Lâm Thị Vinh Hoa, chương 456, hạt nhân, góc truyện audio.com. Chấm, Sở Đô khoảng cách Hồng Châu không xa, mà Sở Quốc binh lực chủ yếu liền tập trung ở Sở Đô. Đại Lương đương nhiên không có khả năng binh tướng lực hư háo ở chỗ này cùng Sở quân liều mạng. Cho nên bọn họ là từ Sở quốc Đông Nam hướng Sở Đô phương hướng công. Phân ra binh lực đã công chiếm Liên Châu, Ngô Châu cùng Liễu Châu vùng. Từ Ly Thủy đến Tương Thủy lấy đông đều bị Lương quân thu vào trong túi. Vốn dĩ Trung Như Anh cùng Lâm Tín còn đánh tới Sở Đô dưới thành, cơ hồ muốn bức cho Sở Hoàng thất Nam rời. Kết quả Hạng Thiện nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy thống ngự tam quân, một chút liền bóp ở Lương quân thế công. Hiện tại lại lấy từ bỏ Quế Châu đại giới đem vây quanh ở Sở Đô bên ngoài Lương quân bức lui. Sở quốc hơn phân nửa hoàn mỹ đều tập trung ở đối Lương chiến trường. Dưới loại tình huống này, Lương quốc lại cùng Thục quốc hợp tác, đương nhiên không có khả năng lại là đánh hạ địa bàn thuộc về từng người. Bởi vì như vậy gần nhất đối Lương quốc không công bằng. Bọn họ kiềm chế hơn phân nửa binh lực, lại chỉ có thể phân đến canh thang. Ngược lại là Thục quốc ở bên kia cơm ngon rượu say. Cũng là bởi vì này, Trung Như Anh cùng Lư Chân mới chủ động triệt thoái phía sau. Sau đó Hạng Thiện mới đối Thục quốc ra tay, làm đối phương tổn thất một viên đại tướng. Thả binh lực cũng có hướng Tây kéo dài tới xu thế. Thục quốc đã mệt chiến, Lương Thảo nối nghiệp vô lực. Bọn họ so Đại Lương càng bức thiết kết thúc trận chiến tranh này. Cho nên chẳng sợ trong lòng không cam nguyện, cũng không thể không phái ra sứ thần muốn cùng Lương quốc hợp binh. Tự nhiên, chỗ tốt cũng là muốn một lần nữa thương định. Trung Như Anh nói, đàm phán việc là Lư Đô Hộ nhắc tới. Thục quốc bên kia nhận đồng sau mới phái sứ thần tiến đến. Thêm chi chúng ta binh lực càng hơn bọn họ, cho nên chúng ta kỳ thật là chiếm quyền chủ động. Nếu như thế, không bằng chúng ta trước yêu cầu hạt nhân. Mẫn Thượng Thư nói, nếu vô hạt nhân, chiến hậu Thục quốc trở mặt không nhận, chẳng lẽ chúng ta Đại Lương còn muốn lại cùng bọn họ khai chiến không thành? Những người khác khẽ gật đầu, đều tỏ vẻ đồng ý. Mẫn Thượng Thư liền nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, hỏi, Lâm Thượng Thư nghĩ như thế nào? Nhưng, Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, Mẫn Thượng Thư cho rằng người nào thích hợp, Thục quốc đại hoàng tử nhất thích hợp. Hắn là con vợ cả, này mẫu trước mắt chỉ có hắn một tử, này ngoại tổ vẫn là Thục quốc đại tướng. Lâm Thanh Huyền liền hợp lại mi nói, ta nhớ rõ hắn chỉ có 8 tuổi. Là, Mẫn Thượng Thư ý vị thâm trường nói, cho nên Thục quốc vị này tân quân dã tâm nhưng lớn đâu. Này lợi thế chúng ta cũng không dám muốn nhẹ. Đại nhi tử mới 8 tuổi liền dám chủ động khơi mào chiến sự, có thể thấy được Thục đế dã tâm. Lâm Thanh Huyền không có dị nghị, nhìn về phía bản đồ hỏi, vài vị vừa rồi là đang thương lượng giới tuyến. Trung Như Anh gật đầu, dùng ngón tay điểm đồ chung một cái tuyến nói, trừ Sở Đô là ai công đi vào thuộc về ai ngoại. Còn thừa, một khi Sở vong, chúng ta cùng Thục quốc liền chiếu này tuyến tới phân chia giới hạn. Thục quốc nếu là không đáp ứng đâu. Trung Như Anh tay liền sau này một di, nói, hạn cuối là này tuyến, chúng ta không có khả năng nhượng bộ quá nhiều. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nhìn về phía Mẫn Thượng Thư, hỏi, Mẫn đại nhân nắm chắc được bao nhiêu phần? Kia đến xem Lư Đô Hộ, Trung tướng quân cùng Lâm tướng quân có bao nhiêu đại năng lực. Mẫn Thượng Thư ý vị thâm trường nói, đã là đàm phán, tự nhiên là muốn xuất ra lợi thế tới. Ai lợi thế nhiều, lực lượng đại, tự nhiên liền thiên hướng ai. Ý tứ là biên đánh biên nói, chỉ là đến trước lấy ra thành ý tới. Như thế cùng Lâm Thanh Huyền ý tưởng không mưu mà hợp. Nàng gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Diêu Thời liền ho nhẹ một tiếng hỏi, kia các đại nhân cảm thấy chúng ta Lương quốc bên này nên phái người nào đi Thục? Mẫn Thượng Thư rũ xuống đôi mắt không nói chuyện, Mặt khác quan viên cùng võ tướng cũng đều rụt cổ không nói chuyện. Lâm Thanh Uyển quét mọi người một vòng, lại cười nói, lớn nhỏ có thứ tự. Nhị hoàng tử hiện giờ không có phương tiện xuất ngoại, tứ hoàng tử lại thân phận quý trọng, kia liền ngũ hoàng tử đi. Đại gia kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Mẫn thượng thư lập tức hoàn hồn nói, kia còn thỉnh quận chúa thượng thư khuyên nhủ bệ hạ. Lâm Thanh Uyển cười nói, sổ con ta nhưng thật ra có thể viết, chỉ là Mẫn thượng thư mới là lần này đàm phán chính sự, cho nên còn thỉnh thượng thư tùy danh. Hảo, Mẫn mỗ nhất định ký tên, chỉ là muốn đi theo Lâm Thanh Uyển tên mặt sau. Xuất đầu người có, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư lại hội nghị nội dung liền không phải diêu thời đám người có thể nghe. Đoàn người cáo từ rời đi, trong chướng nháy mắt chỉ còn lại có Lâm Thanh Uyển, Chung Như Anh cùng Mẫn thượng thư ba người. Ba người ngồi vào ghế trên, Mẫn thượng thư nhấp một miệng trà sau thoải mái thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm quận chúa cùng ngũ hoàng tử có thù oán. Lâm Thanh Uyển mỉm cười nói, Mẫn thượng thư vui đùa, chúng ta nếu yêu cầu Thục Quốc cấp ra bọn họ đại hoàng tử, chúng ta tự nhiên cũng muốn phái một cái hoàng tử đi ra ngoài mới tính có thành ý. Nàng ôn thanh giải thích nói, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử toàn không thích hợp, ngũ hoàng tử rốt cuộc so lục hoàng tử lớn tuổi chút, không phải hắn đó là lục hoàng tử, nếu ta đề ra lục hoàng tử, chẳng phải là càng có vẻ ta cùng lục hoàng tử có thù oán. Mẫn thượng thư liền cười tủm tỉm nói, Lâm quận chúa như thế nào đã quên, nếu từ trường ấu luận, kia còn có tam hoàng tử đâu. Lâm Thanh Uyển mặt vô dị sắc cười nói, nhưng tam hoàng tử đã vì quốc hy sinh quá nhiều, Mẫn thượng thư như thế nào còn nhẫn tâm làm tam hoàng tử đi vì chất. Tam hoàng tử từ trên chiến trường bị thương lui ra sau liền rất thiếu tham dự chính sự. Lúc trước bởi vì nhị hoàng tử mượn sức chèn ép, hắn càng là tránh đi triều chính không đề cập tới. Đừng nói lương đế, chính là tứ hoàng tử đối vị này tam ca đều có một cổ áy náy chi ý ở. Đừng nói Lâm Thanh Uyển không đề, nàng chính là đề ra, lương đế cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng Mẫn thượng thư chính là cảm thấy Lâm Thanh Uyển chủ động đề nghị ngũ hoàng tử không đơn giản như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là Lâm Thanh Uyển cùng ngũ hoàng tử có thù oán. Tuy rằng ngũ hoàng tử mẫu tộc cùng lục hoàng tử mẫu tộc toàn không hiển hách, nhưng Âu gia tốt xấu còn có hai người ở triều làm quan. Lưu gia lại là chân chính bình dân, chỉ là dựa vào Lưu Tần trở thành tiểu phú nhà thôi. Cho nên thật trở lại kinh thành làm chúng thần lựa chọn, cuối cùng đi khẳng định là lục hoàng tử. Nhưng nếu bọn họ nơi này trực tiếp đề nghị ngũ hoàng tử, kia đã có thể không nhất định, chính là Lâm Thanh Uyển cùng ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử kết giao đều không nhiều lắm. Mẫn thượng thư thật sự không nhớ tới hai người có xích mích, cho nên chỉ là ở trong lòng còn nghi vấn, thực mau liền phóng tới một bên. Nhưng Chung Như Anh là biết đến, nàng liếc liếc mắt một cái Lâm Thanh Uyển, thầm nghĩ, trong quân những cái đó đại quê mùa có chút lời nói đảo chưa nói sai. Nữ nhân thật đúng là mang thù, chuyện đó đều qua đi đã bao nhiêu năm, lúc ấy ngũ hoàng tử cũng bị phạt, không nghĩ tới Uyển tỷ nhi lúc này còn nhớ đâu. Này mang thù thời gian có thể so nàng trường nhiều. Lâm Thanh Uyển cùng Mẫn thượng thư thương lượng một ít việc, chờ đem người tiễn đi, vừa quay đầu lại liền đối thượng Chung Như Anh ánh mắt. Nàng không khỏi bất đắc dĩ nói, người sẽ không cũng cảm thấy ta là ở quan báo tư thù đi. Nặc, người đều nói các ngươi có thù riêng. Lâm Thanh Uyển cười nói, ta nào có như vậy mang thù, chẳng qua ngũ hoàng tử đích xác so lục hoàng tử càng thích hợp thôi. Ngươi đừng quên, lục hoàng tử nhưng thành thật thật sự. Hắn đi Thục Quốc, ta thật đúng là sợ hắn bị người khinh nhục, cần phải thay đổi ngũ hoàng tử. Ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng đích xác so Lục Hoàng Tử đại như vậy một chút. Lâm Thanh Huyền là sẽ không thừa nhận chính mình mang thù. Chẳng qua là lựa chọn nhất thích hợp một cái. Chung Như Anh bĩu môi nói. Ngươi không mang thù, lão ngũ nhưng mang thù thật sự. Hắn phải biết rằng ngươi đề nghị làm hắn đi làm hạt nhân. Tiểu tâm hắn ghi hận ngươi cả đời. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Hắn muốn đi Thục Quốc không phải còn muốn trước tới Hồng Châu cùng Thục Quốc sứ thần cùng nhau đi sao? Đến lúc đó ta tìm hắn nói chuyện tâm. Hộ tống hắn lại đây người còn phải ngươi cùng tứ điện hạ lo lắng. Lâm Thanh Huyền cười khanh khách nói. Đến lúc đó ở hắn nơi đó nhiều lời nói ta lời hay. Hắn tuổi tác còn nhỏ. Tâm tính chưa định đâu. Lại hận cũng có thể bẻ trở về. Chung Như Anh liền cười điểm nàng đầu. Đúng vậy, ta đều sợ ngươi này miệng lưỡi. Chung Như Anh kéo nàng tiến nội trướng. Cười nói, ngươi cùng ta một khối trụ đi. Buổi tối chúng ta hào hào trò chuyện. Lâm Thanh Huyền sao cũng được gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng hỏi. Ta đây nha đầu an bài ở đâu? Ta làm thị kiếm cùng Tảo Hồng đi an bài. Chung Như Anh ngồi vào trên giường. Vỗ vỗ bên người vị trí nói. Ngươi từ trước đến nay nhạy bén. Ta hỏi ngươi. Đối phó Hạng Thiện lão nhân kia. Ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Lâm Thanh Huyền lắc đầu. Ta không có. Chung Như Anh liền thở dài. Luận đề bạt binh. Hạng Thiện chỉ ở ngươi tổ phụ dưới. Ta cùng Lư Chân vẫn là kém một ít. Hắn lại đối sở cảnh quen thuộc. Tuy rằng này non nửa năm qua có thua có thắng, nhưng vẫn là bại chiến chiếm đa số. Lâm Thanh Huyền liền ngồi ở bên người nàng nói. Ngươi còn như thế tưởng, kia sĩ khí chẳng phải là càng hạ xuống. Chung Như Anh kéo kéo khóe miệng nói. Nào dám biểu lộ ra tới. Mỗi ngày xuất chướng liền muốn bắt đầu đánh giặc. Chẳng sợ trong lòng lại buồn rầu cũng đến cường chống tự tin tràn đầy bộ dáng. Nhưng chúng ta không còn có đại thắng chiến. Chỉ sợ ta biểu hiện đến lại tự tin cũng vô dụng. Lâm Thanh Huyền nhíu mày. Lư Chân nói như thế nào? Lư Chân nói. Hoặc là ám sát Hạng Thiện. Hoặc là liền nghe trưởng công chúa. Hành ly gián kế. Làm sở đế giết Hạng Thiện. Chung Như Anh nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền cười khổ. Sở đế có như vậy xuẩn. Sở đế không ngu, nhưng nếu cơ tiên sinh chịu ra mặt, bằng hắn ba tấc không lạn miệng lưỡi. Tổng hội có chút hiệu quả. Ngươi muốn cho ta đi thuyết phục cơ tiên sinh. Đại lương chung, có thể cùng cơ tiên sinh nói chuyện được cũng chỉ có ngươi. Lâm Thanh Huyền trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói. Làm cơ tiên sinh đầu hướng đại lương ta còn có 3 phần nắm chắc. Nhưng làm cơ tiên sinh ly gián sở đế cùng Hạng Thiện. Ta một thành nắm chắc cũng không có. Năm đó hắn có thể tung hoành các quốc gia liền không phải đặc biệt quân tử người. Tiểu nhân chi đạo khẳng định cũng đúng quá. Nhưng này vài thập niên tới hắn dạy học và giáo dục. Hành đều là quân tử chi đạo. Lâm Thanh Huyền phản bác nói. Mặc kệ năm đó hắn liên túng các quốc gia hành chính là cái gì nói. Chẳng lẽ này vài thập niên đối hắn ảnh hưởng còn so ra kém thanh niên khi kia mấy năm? Hắn cũng không phải vô tư tâm người. Hắn chịu vì cháu gái tạm từ sở quốc. Tự nhiên cũng có thể. Như anh, Lâm Thanh Huyền nhẹ nhàng mà kêu nàng một tiếng. Nói, kia không giống nhau. Hắn thuận theo cơ niệm ở tại sở quốc. Tổn hại chỉ có hắn một người ích lợi. Nhưng hiện tại chúng ta muốn hắn làm. Là muốn hắn giết hắn bạn tốt. Thậm chí Hạng gia mãn môn. Cơ tiên sinh là sẽ không làm. Cơ Nguyên đích xác không phải đặc biệt ngay ngắn quân tử. Nhưng hắn có hạn cuối. Đổi làm Lâm Thanh Huyền. Cho dù là vì nhiệm vụ. Vì Ngọc Tân. Nàng cũng sẽ không đi làm như vậy sự. Hạng Thiện đối bọn họ tới nói là địch nhân. Nhưng đối sở quốc tới nói lại là trung lương. Chẳng sợ Cơ Nguyên từ đáy lòng không cho rằng chính mình là sở quốc người. Nhưng hắn cùng Hạng Thiện còn có một phần hữu nghị ở cách trương.